Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, âm hiểm. Lặng lẽ nhìn đến Tào Cung. Tào Cung nằm trên đất run lẩy bẩy, hắn còn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy ngọn lửa màu vàng. Cho dù là nhất khắc chế bọn họ Phật môn thần thông cũng không có lợi hại như vậy. Chủ nhân, đừng có giết ta. Tào Cung giữ tợn khủng bố trên mặt, lộ ra cực độ sợ hãi. Lâm Tiêu cười nhạt, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ngược lại, ta sẽ làm ngươi có càng đại thành hơn liền. Tào Cung không rõ vì sao. Lâm Tiêu nói, ta truyền cho ngươi hung thi ác quỷ đại pháp. Ngươi đi giúp ta tìm một vật. Hung thi ác quỷ đại pháp. Tào Cung ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chấn động, khô khốc nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi quỷ đạo căn vốn đại pháp? Lâm Tiêu gật đầu, thi quỷ không phải thi thể, cũng không phải quỷ, chính là thi thể, cũng là quỷ. Đây là một loại cực kỳ đặc thù loại vật. Lâm Tiêu, hung thi ác quỷ đại pháp chính là từ thi quỷ giới thi quỷ thiên đế tay ở bên trong lấy được. Giữa thiên địa, căn bản đại pháp một trong. Chủ nhân, mời nói, ta cần tìm cái gì? Tào Cung mừng rỡ trong lòng, cuống quýt dập đầu, thi quỷ đạo căn vốn đại pháp. Đừng nói là thái thương cảnh thi quỷ tông, chính là vạn giới chư thiên, hiểu người cũng là phượng mao lân giác. Hắn muốn thật có thể tu luyện như thế sao? Sau đó thành tựu, có thể tưởng tượng được. Tìm Cửu Châu Đỉnh. Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn cùng Giang Ngọc giao tay, ly khai Tào Cung tiểu khu. Lâm Tiêu, đây thật là quỷ a. Hai nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Có thần tiên tự nhiên có ác quỷ. Lâm Tiêu nói, lão đại, chính là hắn gọi ta. Tại mở thần toán đoán mệnh thì, Lâm Tiêu một bạt tay quất bay nam tử, dẫn một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đám người đem Lâm Tiêu ba người bao vây lại. Tiểu tử, chính là ngươi đánh huynh đệ ta. Cả người có hình xăm tráng hán, trong tay một cái ống thép, mắt lộ ra hung quang. Là ta. Lâm Tiêu gật đầu, nha a, thừa nhận ngược lại rất thoải mái. Vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Lâm Tiêu nghiêm túc quan sát người này một cái, lắc đầu, không biết, hắc hắc, ngươi là người ngoại lai đi. Vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết đi. Ta chính là Thái Thương một phương bá chủ. Ha ha, nhìn tiểu tử này ngơ ngác bộ dáng, là bị lão đại danh tiếng sợ choáng váng đi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão đại là ai. Toàn bộ Thái Thương, có ai dám trêu chọc lão đại? Bọn tiểu đệ rối rít vuốt mông ngựa, đem lão đại thổi ba hoa chích chòe. Hình xăm lão đại hí mắt nhìn một chút Lâm Tiêu ba người. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không bị đánh? Không muốn. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Vậy thì tốt. Ta cho ngươi một cái của đi thay người cơ hội. Hình xăm lão đại cười lớn một tiếng. Ngươi xuất ra 1.000 vạn, lại đem nữ nhân ngươi đưa cho chúng ta huynh đệ thoải mái một chút, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Công bằng giao dịch. Hình xăm lão đại ha ha cười như điên, vươn tay bóp hướng về phía Tô Cẩn gò má. Dâm, cười nói, tiểu mỹ nữ, tên tiểu tử này làm gầy nhom gầy, nhìn một cái chính là cái vô năng phế vật. Mà ta, cường tráng vô cùng, ta sẽ khiến các ngươi hưởng thụ được nhân gian cực lạc. Ha ha, bọn tiểu đệ cũng dâm. Nở nụ cười, Tô Cẩn trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng lại không tránh không né, mặc cho hình xăm lão bàn tay to duỗi tới. Tiểu mỹ nữ, rất hiểu chuyện chứ sao? Hình xăm lão đại dương dương đắc ý. Suy, ánh sáng thoáng qua, hình xăm lão đại cánh tay dày đặc không trung vọt lên. Máu tươi từ cụt tay bên trong bắn ra máu tươi, mới vừa phun đến Tô Cẩn trước mắt, tựa như cùng gặp phải vô hình bình chướng một dạng, rơi xuống. A, hình xăm lão đại kêu thảm thiết ngã xuống đất, thống khổ gào thét bi thương, liên tục lăn qua lăn lại. Tô Cẩn vẻ mặt bất đắc dĩ, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, ngươi lại không thể không máu tanh như vậy sao? Ngươi không sợ hù dọa ta? Thấy đến lão đại bị làm, bọn tiểu đệ lớn tiếng kêu lên, chen nhau lên, cút. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, một đạo sóng âm bao phủ mở ra, tất cả mọi người đều bị chấn động bay ra ngoài, ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ có một cái gầy nhom tiểu hài tử đứng yên, bởi vì hắn là duy nhất không có động thủ. Lâm Tiêu lướt qua mọi người, đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu hỏi, người đối với Quá Thương Sơn quen thuộc sao? A, Kiều Phi còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi Lâm Tiêu ba người đã đi xa. Ta quen thuộc, ta từ nhỏ tại Quá Thương Sơn dưới chân lớn lên. Kiều Phi hướng về phía Lâm Tiêu bóng lưng la lớn, một cái nhàn nhạt âm thanh truyền tới, đồng thời còn có một tấm thẻ ngân hàng bay vụt đến Kiều Phi trong tay. Mật mã 1234 56, thu thập một chút, ngày mai đến bay Hoàng khách sạn tìm ta. Trở về phòng, đã gần đến hoàng hôn, ban khoáng tìm tới, chúng ta ngày mai vào núi tìm kiếm phong thủy bí địa. Ngừng lại một chút, ban khoáng có chút chần chờ nói ra, ngoại trừ chúng ta còn có những người khác. Ban khoáng có chút lúng túng nhìn đến Lâm Tiêu, hắn vốn cho là Lâm Tiêu chỉ là tiên thiên đại sư, cho nên hắn còn tìm rồi những người khác giúp đỡ. Nếu như sớm biết Lâm Tiêu có Miểu Sát tông sư năng lực, hắn nào còn dám tìm thêm những người khác. Coi như muốn tìm, ít nhất cũng phải trước tiên trưng cầu một chút. Lâm Tiêu ý kiến, không việc gì, Lâm Tiêu không có vấn đề. Ban khoáng thở dài một hơi, rời đi. Trong phòng, Lâm Tiêu tĩnh tọa tu luyện, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao díu ra díu rít trò chuyện. Lâm Tiêu mở mắt, các người thế nào còn chưa trở lại ngủ? Ba người mở ba gian phòng, Lâm Tiêu ngược lại muốn chỉ mở một gian, kết quả bị vô tình cự tuyệt. Còn sớm đâu chứ sao? Giang Ngọc Giao cười khan một tiếng, hiện tại zero rồi. Lâm Tiêu xé nát các nàng lời bịa đặt, đi nhanh đi, ta muốn tu luyện, cần im lặng. Lúc này đến phiên Lâm Tiêu khu đuổi người, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Chúng ta bây giờ nào dám một thân một mình ngủ? Người bình thường nhìn cái phim kịch dị đều có thể dọa được, không thể. Các nàng thấy được chân chính quỷ, hơn nữa so sánh phim kịch dị còn muốn dữ tợn khủng bố, còn muốn quỷ dị u ám, các nàng tự nhiên không dám vào ngủ. Đặc biệt là nghĩ đến quỷ vật chân thực tồn tại, các nàng vừa nhắm mắt cũng cảm giác được xung quanh có cô hồn dã quỷ tại bồng bềnh. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Giang Ngọc Giao đăm chiêu chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Tô Cẩn gật đầu liên tục, ta cũng cho là như vậy, hắn tuyệt đối là cố ý mang chúng ta đi gặp quỷ, sau đó dọa sợ chúng ta, để cho chúng ta không dám một mình ngủ. Ngươi thật quá âm hiểm. Hai người cùng lúc mở miệng, không có quan hệ gì với ta. Ta trước khi đi cũng không thể nào biết nơi đó có quỷ a. Lâm Tiêu trịnh trọng, chết không thừa nhận, mặc kệ ngươi có biết hay không, ngược lại ngươi âm mưu là đạt thành. Tô Cẩn giận dữ nói ra, ôm lấy Lâm Tiêu một cánh tay hết không buông ra. Nàng thật không dám một mình chìm vào giấc ngủ, cho dù Lâm Tiêu thì ở cách vách, nàng cũng không dám, chỉ có ôm lấy Lâm Tiêu, nàng mới có cảm giác an toàn. Bất quá nàng cũng không có ngại ngùng, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất rồi. Nếu mà không phải Giang Ngọc Giao, nàng mỗi ngày đều cùng Lâm Tiêu ngủ chung một chỗ,